Vô địch thiên hạ, chương 2026, Tu Di Thần Sơn Chi Uy. Góc truyện audio.com, chương 2012, Tu Di Thần Sơn Chi Uy. Đạt được Phật Tổ muốn xuất binh quang minh thần giới. Thiên đế Đế Tuấn sắc mặt đại hỉ. Tốt, quá tốt rồi. Ha ha, Hoàng Tiểu Long, có Phật Tổ xuất thủ, ngươi nhất định lại không cách nào thống nhất quang minh thần giới. Truyền lệnh xuống, ra lại 5.000 ức tinh binh. Đế Tuấn đại lệnh vừa quát, ra lại 5.000 ức tinh binh, thiên đình chúng đại nguyên soái. Nguyên soái giật nảy cả mình. Bệ hạ, chúng ta, cái này, không ít đại nguyên soái muốn khuyên. Đế Tuấn khoát tay, nói ra, không có việc gì, có Phật Tổ xuất thủ. Hoàng Tiểu Long thất bại. Chúng ta lại tăng 5.000 ức tinh binh đi qua. Cho Hoàng Tiểu Long quang minh kỵ sĩ quân đoàn gia tăng một điểm áp lực. Chúng ta lúc trước chỗ điều động 3.000 ức tinh binh. Cũng nhanh đến quang minh thần giới đi. Hắc hắc, Hoàng Tiểu Long, ta đưa ngươi lễ vật. Hy vọng ngươi có thể ưa thích. Đế Tuấn cười to, cười đến không kiêng nể gì cả. Lúc này, quang minh thần giới. Hồng Mông Chi Vương Lực Chiến Cửu Âm Lão Tổ Tông Thực Minh cùng quỷ giới đệ nhất nhân Tần Phàm. Mà Bái Nguyệt Lão Nhân cơ hồ là đè ép luân chuyển lão quái đánh. Về phần Thương Mục Điền cùng Vô Ảnh Chi Vương kịch chiến. Thương Mục Điền cũng ẩn ẩn chiếm thượng phong. Mặt khác, tại Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn trưởng Ai Lan công kích đến. Ma Tôn Si Vưu chật vật tránh né không thôi. Trên thân bị thương không ít. Về phần đồ thần môn lão tổ tông Trừ Hàm, cũng bị Hồng Mông đại đế Khương Hồng làm cho trốn chui như chuột không thôi. Mà Quang Minh thần thành đại quân cũng đều tại Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn đại quân phía dưới liên tục bại lui. Về phần Quang Minh thần thành những cái kia bị Hoàng Tiểu Long địa ngục chi tâm khống chế chủ giáo, vẫn tại nổi điên công kích mình người. Cái này không thể nghi ngờ để Quang Minh thần thành đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Hoàng Tiểu Long cầm trong tay Quang Minh thần trượng, cùng Quang Minh thần ấn, thiên đường hai bảo tương hợp, ngừng tụ Quang Minh giới tổ thần hồn lạc ấn, cũng không ngừng bức lui Lộ Hỗn. Lộ Hỗn thương thế trên người so Ma Tôn Si Vưu còn nặng. Đồn ai cưỡi tại chiến thú cõng lên, nhìn xem chiến trường tình huống. Sắc mặt âm trầm như nước, hắn không nghĩ tới sự tình cuối cùng vẫn biến thành dạng này, mà lại đã vượt ra hắn phạm vi khống chế. Tiếp tục như vậy nữa, nửa ngày sau, bại cục đã định. Lúc đầu trước đó, hắn đã từng nghĩ tới rất nhiều tình huống, nhưng là, mặc kệ loại tình huống nào, hắn cảm thấy chỉ cần có thiên cổ đại trận tại, là hắn có thể đứng ở thế bất bại. Nhưng là bây giờ, hắn nhìn xem những cái kia mới đại đế nhất giai quang minh thần đem vẫn không ngừng tại phá hư cái này đến cái khác đại trận quang cháo. Hai mắt hiện lên ngang ngược cùng phệ huyết sát ý, Hoàng Tiểu Long. Đáng chết Hoàng Tiểu Long. Hắn dùng quang minh thần giới bản nguyên lực lượng ngưng tụ những này quang minh thần tướng. Vậy mà có thể không nhìn thiên cổ đại trận phòng ngự. Mà lại vậy mà giết không chết. Giết Hoàng Tiểu Long. Giết cho ta Hoàng Tiểu Long. Chỉ cần ai giết Hoàng Tiểu Long, ta liền đem quang minh thần thành bảo tàng cho ai. Đồn ai điên cuồng quát. Tiếng gầm truyền ra hứa xa hứa xa. Chỉ cần có thể giết Hoàng Tiểu Long, hắn đã bất kể hậu quả. Nếu là lần này binh bại cho Hoàng Tiểu Long, quang minh thần thành bảo tàng đồng dạng muốn luân lạc tới Hoàng Tiểu Long trong tay. Chẳng hiện tại lấy quang minh thần thành bảo tàng làm điều kiện, dụ hoặc các phương cường giả xuất thủ. Không thể không nói, đồn ai cũng đích thật là đại phách lực. Hắn chấp trưởng quang minh thần thành, thống trị quang minh thần giới vô số vạn năm. Quang minh thần thành bảo tàng có thể nghĩ có bao kinh người. Hiện tại hắn vậy mà bỏ qua toàn bộ quang minh thần thành bảo tàng. Quả nhiên, đồn ai lời nói vừa truyền ra, lập tức gây nên ẩn nấp tại các nơi quan chiến các phương cường giả thốt nhiên tâm động. Cái gì? Quang Minh Thần Thành Bảo Tàng. Đây chính là Quang Minh Thần Thành Bảo Tàng A, giết Hoàng Tiểu Long. Liền có thể đạt được Quang Minh Thần Thành Bảo Tàng. Có Quang Minh Thần Thành Bảo Tàng. Vô luận cái nào siêu cấp đại phái. Thực lực đều có thể lớn lật. Một chút lão quái hai mắt hàn mang lấp lóe. Nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long tựa như nhìn chằm chằm tuyệt thế bảo tàng một dạng. Hoàng Tiểu Long nghe vậy. Lại là lạnh giọng cười một tiếng. Mở miệng nói. Chỉ cần ai giết đôn ai. Ta Hoàng Tiểu Long thưởng hắn 100 ức hạ phẩm hỗn độn linh thạch. 100 ức hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Cách chương.